Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1152, yêu dị hồng mang. Một chiêu đắc thủ sau, kia dâu Mỹ lão giả cầm trong tay chảm mã đao một đường vung bổ tới. Đao khí tung hoành trong lúc đó, những cái kia phảng phất giống như là thiên binh thiên tướng linh thể. Tất cả đều tại hắn kia rộng lượng chảm mã đao dưới hóa thành hư vô. Nhưng mà, kia dâu Mỹ lão giả mục đích cũng không phải là những này phảng phất giống như là thiên binh thiên tướng linh thể, mà là thẳng đến kia bà mụ mà đi. Lúc này, kia dáng lùn lão đầu nhi chợt cũng mang theo một đại bang thủ hạ hướng thẳng đến kia bà mụ giết tới. Kia người lùn lão đầu cũng là hết sức lợi hại cao thủ. Lúc trước kia bà mụ vừa gặp phải hắn thời điểm, thậm chí cũng không dám cùng nói giao thủ, mà là hướng phía một cái khác phương hướng chạy trốn đi qua. Chỉ là đường lui nhưng cũng bị kia cầm chảm mã đao đẹp dâu lão giả chặn lại. Lúc này mới dự định nhất quan đạo những người này từ chết đến lết. Kia dáng lùn lão đầu nhi cũng liền 1m5 nhiều một chút. Thân hình lại là nhanh như viên hầu. Dùng pháp khí là một đôi uyên ương Việt, thuộc về đoàn binh lưỡi đao một loại, bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, lão đầu nhi này thuộc về cận thân quấn đánh cao thủ. Cứ việc những thiên binh thiên tướng kia tựa linh thể đã 10 phần cường hãn, đối phó nhất quan đạo những cái kia cao thủ bình thường dư xài. Nhưng là như là loại cao thủ cấp bậc này căn bản là ngăn không được. Kia người lùn lão đầu vừa xung phong, những thiên binh thiên tướng kia tựa linh thể liền có chút đỡ không nổi. Nhào nhào tại hắn kia một đôi uyên ương Việt phía dưới hóa thành hư vô. Sụp đổ, này dáng lùn lão đầu nhi cùng kia dùng chảm mã đao đẹp dâu lão giả là những này nhất quan đạo người. Ở trong cường hãn nhất hai cái. Ta cảm giác bọn hắn thực lực hẳn là tại Trương lão ma bên trên. Chẳng lẽ bọn họ cũng là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão một trong? Nghĩ đến đây, trong lòng ta mãnh nhiên gian trầm xuống. Sau cột sống đều cảm thấy một trận nhi rét lạnh. Nếu như nhất quan đạo vì này có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi vận dụng nhất quan đạo hai đại trưởng lão, hơn nữa một chút xuất động mấy trăm người. Động tĩnh này liền có chút quá mức một ít, này phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì thiên đại âm mưu đâu. Ta đều có chút không dám tưởng tượng, tại dạng này thế lực cường đại trước mặt, kia bà mụ còn dám tới là địch, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm, bất quá ta hiện tại cũng không dám xác định, bọn họ đến cùng phải hay không nhất quan đạo trưởng lão. Nhưng phàm là nhất quan đạo trưởng lão xuất hiện thời điểm, tất nhiên là gặp phải trọng đại sự kiện, lần này khẳng định cũng giống vậy, này hai đại cao thủ tiền hậu giáp kích, một mạch liều chết mà đi, những thiên binh thiên tướng kia tạo thành vòng vây lập tức được mở ra hai cái khe, trực tiếp hướng phía bà mụ mà đi, kia bà mụ tại cảm nhận được uy hiếp cực lớn sau. Đột nhiên nhanh chóng bóp một cái thủ quyết, kia du tẩu cùng nhất quan đạo chúng nhân ở giữa phi kiếm lần nữa trở xuống nàng trong tay. Rất nhanh lại bị hắn cho kích phát ra ngoài. Lần này, kia bà mụ đem phi kiếm kia một lần nữa đánh về phía dâu Mỹ lão già. Chỉ là lần này đánh đi ra lại có chút khác biệt. Phi kiếm kia bên trên nổi lên một đoàn ánh vàng rực rỡ quang mang. Bắn ra một cỗ thế không thể đỡ lực lượng, kia dâu Mỹ lão giả trong tay chảm mã đao chém vào phi kiếm của nàng thượng thời điểm. Vậy mà không thể lần nữa đem này đáng bay ra ngoài. Phi kiếm kia tựa như là chính mình sống lại bình thường. Vây quanh kia dâu Mỹ lão giả trên dưới tung bay, hướng phía quanh người hắn yếu hại đâm tới. Kể từ đó, cũng là đem kia dâu Mỹ lão giả cho cuốn lấy một lát. Trong chốc lát, kia dáng lùn lão đầu nhi rốt cuộc giết ra một con đường máu. Đi tới kia bà mụ phụ cận, cách nàng còn có 3-5 mét thời điểm. Hai tay đột nhiên vung ra mấy đạo ám khí, tựa như là châu chấu thạch, trực tiếp hướng kia bà mụ trên người đánh tới. Kia bà mụ chợt lại từ trên người lấy ra hai cái dao găm ra tới. Thân hình lóe chuyển xê dịch, tránh thoát kia châu chấu thạch. Thừa dịp kia bà mụ né tránh châu chấu thạch đứng không, dáng lùn lão đầu nhi đã nhào thân tiến lên, một đôi uyên ương Việt như chút nước bình thường, hướng phía kia bà mụ quanh thân chùm tới. Kia bà mụ bị buộc bất đắc dĩ, đành phải dùng trong tay hai cái dao găm tiếp chiêu. Này thoáng qua một cái chiêu, ta mới nhìn ra trong đó hung hiểm ra tới. Rất rõ ràng, kia bà mụ tu vi nội tình muốn so kia dáng lùn lão đầu nhi kém rất nhiều. Bị hắn vậy đem uyên ương Việt bước liên tục lùi về phía sau. Trên người còn bị rạch ra hai đạo lỗ hổng, huyết nhục bay tán loạn. Càng thêm khổ cực chính là, ngay tại kia người lùn lão đầu cùng bà mụ chém giết đứng không, lại có một người vọt vào chủ yếu trong vòng chiến. Liền vừa rồi kia sử dụng nguyệt nha sạn tráng hán, vẻn vẹn là kia người lùn lão đầu nhi bà mụ cũng đã chống đỡ không được. Lúc này lại tới một cao thủ, chính là đêm này dồn đến tử lộ. Nhìn đến đây, ta cùng Lý Bán Tiên đều vì kia bà mụ âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Ba người bọn họ một hơi qua mười mấy chiêu, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Sau một lát, kia bà mụ đột nhiên phát ra một tiếng khẽ kêu, đem kia hai cái dao găm phân biệt hướng phía dáng lùn lão đầu nhi cùng dùng nguyệt nha sạn hán tử đánh qua. Hai người kia nhao nhao lui lại, dùng pháp khí đem kia dao găm cho đón đỡ lái đi. Ngay sau đó, ta nhìn thấy kia bà mụ từ trong ngực lấy ra một vật, một mạt màu huyết hồng, đỏ mười phần yêu diễm. Kia bôi đỏ như máu đồ vật nhìn có chút quen mắt, trong nháy mắt liền lơ lửng tại kia bà mụ trên đỉnh đầu. Nhưng thấy kia bà mụ nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng thì thầm, bỉ ngạn hoa nở, viêm hỏa tu la. Pháp quyết này nhất niệm ra tới, lập tức có vô số yêu diễm ầm vang hướng phía bốn phía phân tán mà đi, trực tiếp vượt qua những thiên binh thiên tướng kia linh thể, hướng phía nhất quan đảo những người kia đánh qua, làm những cái kia yêu dị hồng mang vô thanh vô tức đụng vào người nào đó trên người thời điểm. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ chợt phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đều hóa thành một cái biển lửa. Chí ít mười mấy cái nhất quan đạo cao thủ bị nhen lửa, sau đó hóa thành tro tàn. Trong đó cũng có một nhóm yêu dị hồng mang hướng phía kia người lùn lão đầu nhi đánh qua. Kia người lùn lão đầu nhi giật nảy mình, phản ứng cũng là kịp thời, không nói hai lời, trực tiếp đem kia dùng nguyệt nha sạn hán tử tóm lấy, hướng phía đoàn kia yêu dị hồng mang đẩy đi qua. Kia cầm nguyệt nha sạn tráng hán nào biết được sẽ bị chính mình đồng đội cho hố, nhưng là thì đã trễ. Hắn theo bản năng dùng trong tay nguyệt nha sạn đi đẩy ra những cái kia yêu dị hồng mang, nhưng là kia yêu dị hồng mang cho dù là nhiễm đến nguyệt nha sạn cũng có thể giấy lên ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp lan tràn đến hán tử kia trên người, liền kêu thảm đều chưa kịp, kia cầm nguyệt nha sạn hán tử liền bị đốt cháy đen, hóa thành một đoàn màu đen bột phấn. Người lùn lão đầu nhi như vậy trốn qua một kiếp, kỳ thật làm kia bà mụ đọc lên bỉ ngạn hoa nở, viêm hỏa tu la mấy cái này chữ lớn thời điểm, ta liền đã kích động toàn thân phát run. Trong tay nàng cầm yêu diễm màu đỏ là bỉ ngạn hoa tinh, kia từng đoàn yêu dị hồng mang là bỉ ngạn hoa hỏa, vô lượng nghiệp hỏa, so nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa còn kinh khủng hơn rất nhiều. Cái này giả trang bà mụ cao thủ ta biết nàng là ai. Liền kia ngực lớn muội tử Trần Thanh Ân, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.